Thánh Vương, chương 759, ám sát Cửu Dương Tông chủ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Dương Tông chủ thầm mí, cũng có mấy vị lão tổ tiếp lời hải không dám ra tay, sợ sự sỉ nhụ CCNCN in ang cũng không vẻ vang gì, không thắng thì lại càng xấu hổ. Đúng vậy, nhưng chúng ta đều biết nếu chưa chữ diệt được cái này thì vĩnh viễn sẽ không có. Ngày yến ổn, không ổn lắm, không ổn. Hay là chúng ta đứng giết hắn mà nhốt hắn lại, bắt làm việc cho hộ đạo liên minh chúng ta mới là chính đạo. Dù sao năng lực của hắn đã quá sức tưởng tượng rồi. Hừ, hai đại lão tố vương cắn cùng đống vố huyết kia lại ủng hộ người này, không biết là nghĩ như thế nào nữa. Yên tâm đi, hai lão cáo giả này biết Long Ngạo Thiền là người khéo đưa đẩy phi thường, hơn nữa nắm giữ vạn giới vương đố, cho nên cố ủng hộ, muốn chiếm được cảm tình của tiểu tử Long Ngạo Thiền, sau đó đạt lấy bí mật trên người hắn. Một khi biết được bí mật rồi, ta nói cho các người biết, hai lão tố này sẽ hạ thủ còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác đó. Đúng vậy, đống vố huyết là ai chứ? Vì tranh quyền đoạt trước trưởng môn hắn liên tục xuất thủ, thi chiến âm mưu thủ đoạn, đầy hết sư phụ, sư huynh, sư tỷ thậm chí còn co. Một số thân thích của mình vào tiền huyết địa ngục, luyện chế thành 18 ma thần bản mạng huyết thần cố ma. Ta thấy Long Ngạo Thiền kia rất co. Thể sẽ trở thành huyết thần cố ma thứ 19 của hắn cũng nền vương cắn lại càng không phải là người tốt, năm xưa ở trong môn phái cưỡng gian một vị sư muội, giết người diệt khấu, sau lại gài tang vạt tố giác hãm hại đồng môn, dùng âm mưu quỷ kế DCN. Hợp tác với hắn thì thằng nhãi Long Ngạo Thiền kia chẳng khác gì bảo hố lột ra, gặp nguy trong sớm tối. Mấy vị lão ngoan đống ớ cùng chỗ với Cứu Dương Thần Tống là một số lão tố cao của các môn phái khác, ngày đó không co. Mặt trong thiền đạo vận truyền thần điện, không biết tin tức nện hiện tại nghe nơi liền tơ thái độ. Tất nhiên trong nội tâm bọn họ biết rõ giá trị của Dương Kỳ, vì vậy liền hợp với Cứu Dương Thần Tống chuẩn bị chèn ép, cầm tù người này. Chẳng qua bọn họ đã biết Dương Kỳ cầm tù Long Vương, lại ăn cắp rất nhiều mầm mống thần đạo và thần cách chấn thần, đã biết hắn là kỳ tài muôn đời, kho. Có, thể đối phó được. Hơn nữa thậm chí bọn họ còn muốn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lơi nền mới án binh bất động. Mấy vị noi hay lắm, Cứu Dương Thần Tống nhìn mấy lao ngoan động này, trong lòng mắng thầm, đam lao hố ly này không muốn ra sức lại muốn hưởng lợi, dứt khốt đi đút lót thắng nhai Long Ngạo Thiền kia cho rồi. Tốt rồi, chư vị cũng đừng lo lắng. Một vị thần vương của đầu xuất hoàng triều mớ miệng, thằng nhãi này không gì không dám làm, co. Thể ăn cắp thần cách chấn thần và nhiều mầm mống thần đạo như vậy, hoàn toàn thưa lúc này Diệp Thiếu kia vắng mặt mà lộ uy phong, kiếm được lợi ích lớn. Bởi vì Diệp Thiếu nắm giữ được bốn nguyền đầu xuất thiện tiện giới, mới cơ thể tiến vào trong đó, đầu cơ dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn coi như lấy được than cách chấn thần thì cũng không thể luyện hóa được. Thứ này dù là một số lão tố bán thần không thể luyện ho. A, huống chi là hắn. Một khi tùy tiện luyện ho. A, hắn sẽ bị thần lực khống lố trực tiếp chấn động mà chết. Chuyện này cũng chưa chắc. Thằng nhãi này co, không ít ngo, n nghề đầu. Cứu Dương Thần Tông vội nơi, tơ lại bất kể nơi thế nơ ơ thi hiện giờ Cứu Dương Thần Tống và đầu xuất hoàng triều chúng ta đang đứng cùng một trận tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người mau phải người tới cùng chỗ chúng ta, đến trong liên minh hộ đạo áp đảo các trưởng lão ủng hộ Long Ngạo Thiền kia, sau đó bắt hắn, cướp lấy thần cách chấn thần. Chuyện này cũng không thể nóng vội. Một vị thần vương no, y, người này nắm giữ vạn giới vương đồ, khơ đối phơ phi thường. Một khi không trốn thì thối, nếu trốn vào bền trong vạn giới vương độ thì không ai bắt nối hắn. Chẳng phải dục, đầu xuất hoàng triều chúng ta cũng đang âm thầm hành động rồi. Muốn đạt được Chu Tiền Vương phù lục trên người hắn thì phải thi triển thủ đoạn, ngắn cần hắn sử dụng công năng này. Cái gì? Còn co, thủ đoạn này sao? Cứu Dương Thần Tống noi to, thắng nhai này nếu không thế phát huy tác dụng của Chu Tiền Vương phù lục thì sẽ bị choi tay choi chân rối, cũng không còn nữa điểm uy phong nào nữa. Ta giết nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ hắn sẽ dễ như chớ bàn tay, nhưng sẽ khiến hắn muốn sống được, muốn chết không xong. Đương nhiên, chúng ta đang chuẩn bị một tòa đại trận vô địch, đầu xuất thuộc thiền thần cung kiếp nạn trận pháp, là phương pháp đại thần đầu xuất thiền chủ đối kháng với các thần linh khác, co. Thể tạm thời ngắn chặn lực lượng của Chu Tiền Vương phù lục. Nhưng thắng nhãi này quá linh mẫn, chi co. Chu, tê do. Thối cố lay sẽ ẩn nấp, cho nên cơ hội tốt nhất chính là khi người tỉ thi với hắn. Ở bên trong thiền đạo vận chuyển thần điện, chúng ta đã bố trí đại trận trước, hoàn toán chém giết hắn. Một vị thần vương no, y, vinh quang thần vương nói không sai. Nhưng hiện giờ bên trong liên minh hộ đạo co, một số lão ngoan động ủng hộ kế này. Chúng ta muốn ra tay sẽ khó khăn phi thường. cho nên làm phiền Cứu Dương Thần Tống trong thời gian này liên lạc với những người khác nhiều hơn co, được không? Khiển cho bọn họ biểu hiện về ủng hộ thằng nhãi kia, sau đó âm thầm đối phó với hắn là được. Cứu Dương Thần Tông đảo mắt, mặt liền hiện vẻ tươi cười, chuyện này chư vị yên tâm đi. Ta tất nhiên là sẽ lo đầy đủ. Thật ra thằng nhãi này cho rằng một việc đều thuận lợi, bằng vào một chút bản lĩnh mà co. Thể được lão ngoan đống yêu ái. Thật ra trong lòng của đám lão ngoan động này cũng biết chẳng qua chỉ là dễ trẻ con mà thôi. Một thằng nhãi chúng ta co. Thể xưng huynh gọi đệ với bọn họ chứ. Đúng vậy, ta nhớ hai đại lão tố đống vố huyết và vương cắn cũng âm thầm tức giận. Hai lão tố này co. Thân phận gì chứ, không ngờ lại đi bảo vệ nịnh nót thắng nhãi đó. Nhưng bản tình bọn họ ẩm hiếm, muốn lấy được lợi ích nên điều này cũng không có gì đang trách. Một vị lao ngoan động trong liên minh hộ đạo nói. Vị lao ngoan động này tên là Vạn Vần Đạo Nhân, khuôn mặt dài như ngựa, dài ngoáng ẩm trầm, giống như ma vương gia trong truyền thuyết. Hắn mớ miệng liền co ầm khi tùm, khiến người ta không rét mà run. Ca mấy thần vương cũng cam thấy hơi khôn. Nucen, chẳng qua ta chỉ cần ầm thấm. Zr, ân nhãi này đã đoạt được thần cách chấn thần thì bọn họ sẽ là ý, ối phó với thắng nhãi này thôi. Đến lúc đó thì ý đúng vậy. Chẳng qua vẫn ps. Vkvkv, tránh để thắng nhãi này phát hiện, nếu không đại kế mưu của CL thể thực hiện được. Bệ hạ nói chúng ta nhất định phải cướp lấy tha n, nần thần, bằng khống má no. Y hắn kho, thành thần được. Còn nữa, đầu xuất hoàng triều chúng ta đã đối đầu như nước vơi lứa vơi thất thập nhị tế của Diệp Thiếu, tương lại chớ mặt chư vị rốt cục chơ giúp ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị thần vương đồng thời hơi. Tất nhiên là chơ giáp đầu xuất hơ ấng chiều dối. Nghe đốn bệ hạ đầu xuất thiền vương co. Công lực thống thần, đạt nứa bước tới cảnh giới chấn thần rồi, chỉ còn một chút là co. Thể thành tựu trần thần vĩ đại. Chúng ta về sau muốn làm việc dưới trướng hắn, hơn nữa tất cả mọi chuyện của liên minh hộ đạo đều nhờ hắn quản lý. Cứu Dương Thần Tông vội vàng nơi. Rất tốt, rất tốt. Mấy vị nghỉ ngơi ở nơi này một chút, sau đó chúng ta sẽ mang mầm mống thần đạo lên làm lễ vật. Mấy vị nhạn được hậu lễ như vậy cũng có thể đi lối kéo những môn phái khác, cũng tổ chức hội nghị, khiến cho danh ngạch của đầu xuất thiền tiền giới của tại liên minh hộ đạo nhiều hơn, còn khởi xướng mấy vị đại nắng thai cố tối cao của liên minh hộ đạo đang tu hành trong manh vỡ hỗn độn, ấn nấp không xuất hiện. Gần đây các người cũng nên liên lạc nhiều một chút. Mấy vị thần vương bắt đầu tiền khách. Lập tức đám Cứu Dương Thần Tống đứng lên cáo tử. Sau khi đám người Cứu Dương Thần Tống đi rồi, mấy lão ngoan đống thần vương mới nhìn nhau, đám lão ngoan động liên minh hộ đạo này mỗi người đều âm hiểm độc ác nhưng chưa đủ âm mưu. Chẳng qua cũng không thể thiếu bọn họ được. Bọn họ là quân cờ chúng ta đối phó với Diệp Thiếu. Nhưng chúng ta vẫn phải vờ xoa địa Diệp Thiếu, để cho hẳn với một số đại nắng của liên minh hộ đạo kiềm chế lẫn nhau. Đúng vậy, một đám lão ngoan động của liên minh hộ đạo này co. Thanh thế rất lớn nhưng càng lợi hại hơn đó là một đạo lão ngoan đống ẩn giấu trong mảnh vỡ hỗn độn, tìm hiểu thần đạo tối cao, thậm chí bắt đầu leo lên thang trời. Những người này đứng sau màn thao túng, nói không chứng cũng đang nhắm về phía thần cách nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Ý. Lai Hi Lệ Yêu, 7, mông nhập thần cơ chấn thần. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Đương nhiên liện minh hộ đạo cũng không để đối phơ như vậy. Người chân chính phát khơi ý đồ thống nhất tiện giới, thanh thể to lớn. Đầu xuất thiện tiện giới chúng ta hiện giờ cũng không thế chống lại được, thần long bộ kia phải làm sao? Chẳng may tim thắng nháy kia ra tay, đánh rắn động có thì sao? Người thần long bơ tất nhiên cơ Cứu Dương Thần Tông đi liền lạc dối. Chúng ta không cần lo lắng. Chờ một chút, 72 huynh đệ sắp tới, đại biểu cho Diệp Thiếu truyền ý chỉ. Chúng ta phải thám thính một chút hư thục, xem thứ Diệp Thiếu đã nhận được mấy phần truyền thừa bốn nguyền của đầu xuất thiện tiện rơi dối. Những lão ngoan động này đều lục đục phòng bị lẫn nhau. Đầu xuất thiện tiện rơi cũng không phải là đỗ tốt. Cứu Dương Thần Tống sau khi đi ra lại tụ tập với mọi người tại một phòng. Bon hộ cũng co, sản nghiệp bền trong đầu xuất thiện tiền giới. Hiện giờ chúng ta chia ra đi thuyết phục những lão ngoan đống co. Hảo cấm với thắng nháy long ngạo thiền kia. Còn nữa, phải co. Người đi tới thuyết phục thần long bộ mới là mấu chốt nhất. Tốt, bây giờ chúng ta đi thôi. Đợi 3 tháng sau chính là lúc thắng nhảy nấy bơ tay chịu cho. Y, chẳng qua chúng ta sau này còn phải tụ tập một lần nữa. Nhất định thần cách chấn thần phải rơi vào tay chúng ta, không thế để cho đầu xuất thiền tiền giới lấy đi. Con cá Chu Tiền Vương phù lục kia nữa cũng cần phải đoạt lấy. Phân chia lợi ích ra sao cũng phải trao đối kỹ, nếu không đến lúc đó tranh chấp lại tốn thương tơi hoa khi. Cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi liền lạc trước tập hợp chư vị lão tố một chỗ, thương lương với nhau, phân phối lợi ích. Tơ là ấp phải bài chư Diệp Thiếu và đầu xuất thiền tiền giới kia ra, miền cho bọn chúng ở giữa được lợi. Tốt nhất là nền lợi dụng thắng nháy Long Ngạo Thiền kia giết cả đám đó, chúng ta lại càng thoải mái roi. Cứu Dương Thần Tông ầm trầm nơi. Tốt, vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, một số lão ngoan đống nhao nhao đi ra, chỉ lưu lại Cứu Dương Thần Tống tại chỗ, trên mặt không ngờ lộ nụ cười nanh ác. Cốt Long Vương, Long Cốt Đạo, Ma Long Vương, Long Ma Sát các người co. Thể đi ra rồi đó. Ẩm ẩm, hai luốn khi tức cường đại của rồng xuất hiện ở đây. Đây là cường giả tộc trưởng Cốt Long của Ma Long tộc, không biết vì sao lại liên hệ với Cứu Dương Thần Tống. Hai đại cường giả, một người toàn thân đầy xương trắng, một người ma khi tùm nhưng đều mạnh mẽ bá đạo, tà ác, cũng đều là những lão ngoan đống. Cứu Dương Thần Tông, ngươi thật sự là âm hiểm, liền hợp với chúng ta xử lý thân ni long bộ, còn muốn hạ thủ những người này sao? Cốt Long Vương cười rộ lên. Không không không, ta giúp các người đối phó với thần long bộ mà thôi. Cứu Dương Thần Tông cười nơi, thuận chúng ta phân chia lợi. Lục và vạn giới vương đồ thối. Chút, đạt được Chu Tiên Vương phù vậy sao? Các người muốn gì, ơi thứ đó, một giọng nói lạnh nhạt truyền, cách chương.